Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679: Trực diện Bạch tiên sinh. Ai? Nói không rõ. Người đi nhìn chính là trước đó Kim Đan kỳ Triệu sư huynh không cam lòng phía dưới. Muốn giáo huấn người này, lại bị đối phương một kiếm đánh té xuống đất. Ta cũng nghe nói, cái kia gia hỏa nhìn qua bất quá luyện khí tu vi. Ngươi cho rằng khả năng sao? Tất nhiên là bị kẻ trộm trà trộn vào tông môn. Ta xem là kẻ đến không thiện cái kia. Nhanh điểm, một hồi tỉ thí cũng không đuổi kịp. Hỗn loạn thanh âm bên trong, Lý Phàm theo đám người đi tới một chỗ sân đấu võ phía trên. Đồng thời trong đầu cũng minh bạch cỗ thân thể này tin tức. Cơ Triệu Huyễn, tu vi Kim Đan, Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, làm người trầm mặc ít nói, không thích giao tiếp, một lòng say đắm ở kiếm đạo. Trần sư huynh, đa tạ. Một đạo dễ nghe thanh âm để Lý Phàm thân thể mãnh chấn, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, bởi vì chủ nhân của thanh âm này Lý Phàm thực sự quá quen thuộc, chính là Bạch tiên sinh. Lý Phàm theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại phát hiện nói chuyện tu sĩ hình dạng thường thường, cùng Bạch tiên sinh hoàn toàn là hai người. Có điều hắn trên thân trong lúc lơ đãng toát ra cái chủng loại kia khí chất, để Lý Phàm vững tin, hắn cũng là Bạch tiên sinh bản thân không thể nghi ngờ. Hẳn là hắn nguyên bản bộ dáng quá mức để người chú ý, cho nên biến ảo dung mạo. Có điều, hiện tại là lúc nào? Hắn làm bộ người bình thường, thêm vào Thiên Kiếm Tông lại là vì cái gì? Lý Phàm tâm bên trong nhất thời dâng lên vô số nghi hoặc. Mang theo nghi vấn, Lý Phàm tiếp tục hướng giữa sân nhìn lại, chỉ thấy vị kia họ Trần Kim Đan tu sĩ, bại tại mặt ngoài luyện khí tu vi Bạch tiên sinh chi thủ về sau, cũng không có biểu hiện ra 10 phần khó có thể tiếp nhận dáng vẻ, mà chính là chắp tay, vui lòng phục tùng nói, cảm ơn tiền bối chỉ điểm, sau đó mang theo mừng rỡ lướt qua mọi người, trực tiếp biến mất, bế quan cảm ngộ đi. Quan chiến tu sĩ một mảnh xôn xao, đều hiểu vị này, luyện khí tu sĩ, tuyệt đối không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Mà lúc này, Lý Phàm rốt cục phát hiện cái gì? Con mắt chăm chú khóa chặt tại Bạch tiên sinh trong tay cầm chuôi này trên mộc kiếm. Chuôi kiếm này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong nhất thời vô cùng chấn động, vội vàng hướng bên người các sư huynh đệ nghe ngóng. Thế mới biết, vừa mới Bạch tiên sinh bắt đầu tỉ thí thời điểm, trong tay không có tiện tay binh khí. Sau đó từ một bên cây cối bên trong, tùy ý lấy một đoạn, chế tạo chuôi này kiếm gỗ. Nghe được sự thật này về sau, Lý Phàm tâm bên trong lại lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Không sai được, chuôi này kiếm gỗ, cũng là ngày sau Sóc Phong trên tay chuôi này. Thiên chi kỳ, kiếm, cái này sao có thể? Bực này kỳ vật, cũng chỉ là Bạch tiên sinh tiện tay mà làm. Hắn, đến tột cùng tu vi gì? Phát hiện này, để Lý Phàm tư duy trong lúc nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Thiên chi kỳ kiếm, chính là thế gian kiếm chi pháp tắc hội tụ. Theo lý thuyết, chỉ có mượn nhờ thiên địa chi kỳ, mới có thể thai nghén. Nhưng bây giờ, tại Bạch tiên sinh trong tay, bất quá giống tiểu hài tử đồ chơi giống như, bị tiện tay chế tạo ra. Chẳng như vậy tiên sinh đối với kiếm đạo, cái gì đến thiên địa chi lý lĩnh ngộ, lại có bao nhiêu sâu? Cái này thực sự vượt ra khỏi Lý Phàm tưởng tượng. Ngay tại Lý Phàm gần như đờ đẫn thời điểm, lại có một vị nguyên anh kiếm tu, ngự sử kiếm quang mà đến, sử dụng một bộ 7749 chuôi mẫu kiếm, giống như bạo vũ lê hoa, hướng về Bạch tiên sinh công tới. Bạch tiên sinh đưa tay, vung khẽ một kiếm, 49 chuôi mẫu kiếm trong chốc lát đều phản chiến, loạn cả một đoàn, bất quá trong khoảnh khắc, kiếm tu liền đã mất bại. Các ngươi phát hiện không có, hắn so vừa mới giao đấu Trần sư huynh thời điểm, mạnh hơn, khẳng định là tại ẩn giấu tu vi, trêu đùa chúng ta. Cái này đại sư huynh không thể không ra mặt, cũng không biết hắn tửu tỉnh chưa. Mọi người ào ào tiếng nghị luận bên trong, có quan hệ Thiên Kiếm Tông đại sư huynh trí nhớ. cũng trong chốc lát hiện lên ở Lý Phàm não hải. Thiên Kiếm Tông vạn năm đại đệ tử, kỳ thực bối phận so hiện nay trưởng môn còn cao. Bất quá thiên tính lười nhác, không thích quản lý sự vụ, chỉ thích uống rượu, cho nên dùng là tất cả hậu bối đệ tử nhóm Vĩnh Viễn sư huynh bực này vụng về lấy cớ. Một mực chiếm đoạt đại sư huynh danh hiệu, tên là Tư Đồ Diêu. Năm đó, đại sư huynh Tư Đồ Giao danh xưng thiên hạ chiến lực đệ nhất, dẫn tới không ít hiếu chiến tu sĩ ào ào đến cửa khiêu chiến, thực sự bị làm phiền Tư Đồ Diêu. Không biết từ chỗ nào làm ra hai khối đá lớn, bày tại sơn môn khẩu, dùng kiếm phân biệt khắc xuống nhàn giả ngừng bước, người đến đình chiến hai hàng chữ lớn. Nghe nói Tư Đồ Diêu khắc chữ về sau, tại chỗ nâng ly một bình rượu ngon, cười ha ha, nói về sau thì thanh tĩnh, quả thật đúng là không sai. Từ đó về sau, tuyệt đại đa số người khiêu chiến, liền cửa hai khối đá lớn hạn chế đều không thể bài trừ. Trong nháy mắt minh bạch giữa song phương to lớn thực lực khoảng cách, đành phải cho Lựu Lựu rời đi. T, xem ra cái này Tư Đồ Giao cũng là vị nhân vật không tầm thường. Một số năm sau, đã từng thấy qua cái này đã hóa thành thiên địa kỳ vật đá lớn Lý Phàm. Không khỏi nghĩ như vậy đến. Bất quá hiển nhiên, hắn cùng Bạch Tiên Sinh so sánh, vẫn là có tương đương chênh lệch. Một cái bất quá là nhân chi kỳ, một cái khác thì là đạt tới thiên chi kỳ cảnh giới. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Tư Đồ Giao truyền kỳ tính, càng làm cho Bạch Tiên Sinh phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Giờ phút này, thực lực thâm bất khả chắc hắn, mặt đối Thiên Kiếm Tông đệ tử khiêu chiến, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tất cả đều chỉ dùng một chiêu, thì đem bọn hắn đánh bại. Bị đánh bại Thiên Kiếm Tông các tu sĩ, không chỉ có không có ảo não, mà chính là nguyên một đám mười phần hoan hỉ. Tựa hồ tại luận bàn bên trong có đại thu hoạch. Minh bạch đó là cái hiếm thấy cơ duyên. Một đám đệ tử nhóm ào ào nóng lòng muốn thử. Lý Phàm trong lòng hơi động, rốt cục nắm lấy cơ hội. Đoạt tại đệ tử khác trước đó, đứng ở Bạch Tiên Sinh trước mặt, cho dù có thể xem huyền hoàng giới chúng sinh như không, nhưng tại vị này thần bí cùng cực Bạch Tiên Sinh trước mặt, lúc này Lý Phàm tâm bên trong vẫn không khỏi có một chút khẩn trương. Bởi vì lần này tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong, là phụ thân hình thức, không thể thi triển chính mình thần thông. Thở một hơi thật dài, Lý Phàm nhớ lại phụ thân cơ triệu khoe sở tu công pháp, chính là ngưng luyện đan khí làm kiếm ít thấy pháp môn. Bất quá nhất pháp thông trăm pháp, lấy khí kiếm vì bằng, ngược lại là có thể thi triển ra Lý Phàm lĩnh ngộ thần thông phá thiên tâm kiếm bộ phận uy lực. Mời tiên sinh chỉ giáo, Lý Phàm trầm giọng nói. Sau một khắc, tâm niệm chuyển động ở giữa, mấy đạo phủ đầy hắc sát khí kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện tại Bạch Tiên Sinh bên người. Hắc kiếm phát ra thét dài, tựa hồ muốn đem Bạch Tiên Sinh cắt thành vô số khối vụn. Đúng vậy, sáng ý tuy tốt, nhưng tâm của ngươi có thể cùng kiếm cùng. Hắc kiếm sắp gia tăng Bạch Tiên Sinh chi thân thời điểm, lại đột nhiên đình trệ, bỗng nhiên tại trong giữa không trung, thời gian chẳng biết tại sao lâm vào đứng im. Lý Phàm bên tai ngầm trộm nghe đến Bạch Tiên Sinh dễ nghe lời nói, thanh kiếm làm công cụ, kiếm liền sẽ đồng dạng đem ngươi trở thành làm công cụ. Oanh, dường như một tia chớp tích mở mê vụ, vô số linh cảm tại Lý trong đầu chợt hiện, phá thiên tâm kiếm vô số thôi diễn khả năng, đồng loạt xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt, để Lý Phàm vậy mà sinh ra hoa mắt, không biết nên như thế nào chọn cảm giác. Hết chương.